Chương 456, mời đạo hữu chỉ điểm. Thẩm Y Trang mơ hồ cảm thấy, Lưu Húc hoàn toàn chính xác liền đúng như vậy nam nhân. Lưu Húc rốt cuộc nhịn không được, đi tới nói ra, ngươi nói chuyện chú ý một chút, thầy bói tỉ mỉ nhìn một cái, cười nói, xem ra lão đạo nói không giả, mặt của ngươi hướng cùng bát tự tương hợp, có số đào hoa. Thẩm Y Trang quan sát tỉ mỉ Lưu Húc, nhẹ cười nói ra, hắn coi là lúc đầu không sai, ngươi chính là cái hấp dẫn nữ nhân bại hoại. Lưu Húc không để ý tới Thẩm Y Trang, đối với thầy bói nói ra, không nên ép ta vạch trần ngươi. Thầy bói mỉm cười, không nhìn tới Lưu Húc, nhìn Thẩm Y Trang nói ra, bần đạo xem vị tiên sinh này tướng mạo, đã nghĩ đến hóa giải tương khắc phương pháp. Nếu kim hỏa tương khắc, mà hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, miễn là lấy trăm năm mỏ mỏ dưới tảng cây thổ, để vào trải qua phù thủy ngâm giả cụ rộ một khí có đủ bên trong, thành thạo. Phòng lúc mở trong phòng ngủ, 3 năm sau đó, thì có thế hóa giải khai. Miễn là lại dùng 3 năm, hai vị tất nhiên cẩm sắt cùng gieo vang, toàn gia an khang, phú quý lâm môn. Thẩm Y Trang nghe được đi. Phòng hai chữ, nàng mặt đỏ lên, người hiện đại đương nhiên sẽ rất ít dùng đến cái từ này, ngoại trừ kịch TV hoặc là trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện, nhưng không cần không biểu hiện không biết, rất nhiều người đều biết cái từ này đại biểu cái gì. Lưu Húc cười lạnh hỏi, thứ này chúng ta không có biện pháp chế tác, cần phải bỏ tiền mua a. Thầy bói lắc đầu nói ra, tâm thành thì linh, không thành tâm, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Nếu ngươi không tin, rời đi luôn, ta không lấy một xu. Thẩm Y Trang do dự, dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ thật giả, bỏ tiền mua cái an tâm, so cái gì đều mạnh. Cho dù là giả, cũng bất quá tổn thất một ít tiền, nhưng nếu như là thật, vậy thì càng tốt. Lưu Húc nhìn thầy bói, lãnh cười nói ra, ta coi như là nửa người trong đồng đạo, ta đây liền tính một lần số mạng của ngươi. Thầy bói thản nhiên nói ra, mời đạo hữu chỉ điểm. Người có cả rủ cổ hai nàng, đại nữ nhi chết bởi 15 năm trước, nhi tử chết bởi 5 năm trước, còn có một cái nhị nữ nhi sống, nhưng đối với. Thầy bói ánh mắt thay đổi sắc bén. Người 3 năm trước đây mất vợ hay chồng, nhưng đối với. Thầy bói vẫn như cũ chấn định. Người có bệnh tim, hơn nữa đầu bị trọng kích, sẽ phải ngẫu nhiên đau đầu, nhưng đối với. Thầy bói hơi biến sắc mặt. Ngươi hiện tại hết thể tài sản cộng lại, có chừng 700 ngàn, ngươi muốn cưới một nữ nhân, đối phương không đồng ý đúng hay không? Thầy bói mở mịt gật đầu, cái chán hiện lên mịn mồ hôi. Ngươi 10 năm trước bệnh nặng một hồi, kém điểm tử vong. Ngươi 5 năm trước đắc tội qua một cái đại quan, trốn đến nơi đây. Đừng bảo là thầy bói hoảng sợ đứng lên, vô ý thức muốn chạy trốn, có thể con bước một bước, liền dừng lại, sau đó lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta nhận tài không ngờ tới gặp phải một vị người trong đồng đạo, không biết ngươi đến cùng có ý gì tới, dĩ nhiên tìm được nhà của ta, điều tra rõ chi tiết của ta. Thầy bói thản nhiên chịu thua. Cái này đến phiên Lưu Húc chiếm thượng phong, hắn mỉm cười, nói ra, ngươi nói cho nàng biết, ngươi là thế nào tính ra nàng đã định trước phú quý, nhân duyên có thiếu. Thầy bói thành thật trả lời nói, nàng người xuyên ché nổ váy, trong tay mang theo cổ thì bảo dưỡng vô cùng tốt, đương nhiên chúng mục tiêu phú quý. Em gái ngươi Lưu Húc không ngờ tới cái này, thầy bói lại vẫn hiểu trang phục hàng hiệu, đầu năm nay, liền chơi phong kiến mê tín đều rất nhanh thức thời. Thẩm Y Trang dở khóc dở cười, không ngờ tới là nguyên nhân này. Vậy làm sao ngươi biết nàng nhân duyên có thiếu? Nàng tuổi tác lớn ngươi nhiều như vậy, hơn nữa nàng xem ánh mắt của ngươi liền người mù đều nhìn ra, hai vị lại không phải quang minh chánh đại tình lữ, nàng tự nhiên là nhân duyên có thiếu. Thầy bói nói rằng Thẩm Y Trang mặt đỏ lên, quay đầu không nhìn tới Lưu Húc, tuy là nàng đã sớm hạ quyết tâm, có thể bị người trước mặt nói toạc, vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Làm sao ngươi biết nàng không có kết hôn? Lưu Húc hỏi tới. Nhân duyên có thiếu, có thể nói nàng là thiếu khuyết bầu bạn, cũng có thể là nói ở hôn nhân bên trong thiếu khuyết cảm tình, cũng có thể nói thiếu khuyết kết hôn điều kiện, thậm chí thiếu tử nữ. Thầy bói có sao nói vậy? Lưu Húc không có nghĩ tới đây mặt nói nhiều như vậy, tiếp tục hỏi, vậy làm sao ngươi biết ta có số đào hoa? Một người nam nhân mang theo ngũ nữ nhân đi dạo phố, không phải có số đào hoa là cái gì? Thầy bói đương nhiên nói. Ngươi sớm liền thấy chúng ta. Câu trả lời này để Lưu Húc dở khóc dở cười. Các ngươi 6 người nổi bật như vậy, ta muốn thấy không đến đều không được. Thầy bói dĩ nhiên càng nói càng chấn định. Lưu Húc đối với Thẩm Y Trang nói ra, thấy được chưa, hắn chính là lừa gạt ngươi. Thẩm Y Trang cố nén ý xấu hổ, hỏi thầy bói nói, ngươi nói bát tự cùng cái gì kim hỏa tương khắc, là thật sao? Thầy bói lập tức nói ra, ngươi tùy tiện đưa cho bất kỳ một cái nào hiểu bát tự nhân, đều sẽ tính ra giống nhau kết luận, ta nghiên cứu bát tự nhiều năm, tuyệt sẽ không sai cái kia, vậy thật có thể hóa giải sao? Thẩm Y Trang nhìn thoáng qua Lưu Húc, nhớ tới đi. Phong hai chữ, lại đỏ mặt, càng thêm yêu kiểu. Mị. Thầy bói đang muốn trả lời, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nói ra, lao đạo, ngươi có thể muốn rõ ràng lại nói. Thầy bói sờ râu một cái, diện vô biểu tình, một lần nữa nhìn thoáng qua hai người ngày sinh, đạm nhiên nói ra, hai vị hoàn toàn chính xác kim hỏa tương khắc, nhưng vừa rồi ta nóng lòng đánh, bị tiễn mông tâm, tính sót năm trụ. Hai vị năm trụ vừa là dạ cụ dô mục, vừa là đại lâm mục, vừa may là đôi mục thành rừng, mà phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vị có thể nói là trời sinh một đôi. Vừa rồi ta nói, hai vị là kim khắc hỏa, mà mục sinh hỏa, này đôi mục thành rừng trợ hỏa thiêu, cùng vượng kim xứng đôi, chuyển hỏa luyện chân kim chi tướng, chỉ cần có thể vượt qua sơ kỳ đau khổ, hai vị tất nhiên luyện thành 10 phần chân kim, cùng lâm thành đối với. Thẩm Mi Trang kinh hỉ vạn phần, nói ra, tạ ơn tạ đại sư. Lưu Húc vừa nghe cũng biết, bát tự năm trụ tuyệt đối sẽ không sai, nhưng kết luận khẳng định nửa thật nửa giả, ngược lại thầy bói dành nhất về đùa bỡn văn tự. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.